Đế Bá, chương 6546, Tiên Nhân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lên trời chờ tiên nhân về. Lý Thất Giả không khỏi xa xa nhìn ra xa một chút chỗ xa xa kia Tiên Nhân Phong, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thế gian, có tiên nhân sao? Ở thời điểm này, Thược Dược Thánh Nữ không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả. Đột nhiên, nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình đột nhiên có thể như vậy hỏi. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua, nói ra, người cảm thấy trong nhân thế có tiên sao? Hẳn không có tiên, nếu là có tiên nhân, vậy cũng hẳn là có tiên dược. Thược Dược Thánh Nữ không khỏi do dự một chút, cuối cùng, lại không khỏi nhẹ nhàng nói. Nhưng, vì sao có người chờ tiên nhân về? Thược Dược Thánh Nữ cũng không có nói ra tất cả lời nói trong lòng, bởi vì nàng đã từng vượt qua tông môn cổ tịch, thậm chí là đọc qua bọn hắn tổ sư thủ chát. Trong mơ hồ, Thược Dược Thánh Nữ luôn có một loại cảm giác, tựa hồ, tổ tiên của bọn hắn đã từng là chờ tiên nhân về. Nếu như nói, trong nhân thế không có tiên, làm sao đến chờ tiên nhân về đâu? Mà lại, bọn hắn tổ sư Viên Thiên Sư, cũng đã gặp qua vô số kỳ tích người. Trong nhân thế cái dạng gì đứng đầu nhất nhân vật chưa từng gặp qua, cái gì đỉnh phong nhất tồn tại không có trải qua, thậm chí là trong truyền thuyết Đại Đế Tiên Vương. Đều từng bị bọn hắn tổ sư cầu đã chữa. Nếu như cảm giác của nàng là không có sai, như vậy, bọn hắn tổ sư đã từng là chờ tiên nhân về. Trong nhân thế đỉnh phong Đại Đế Tiên Vương đều gặp, như vậy, bọn hắn tổ sư chờ tiên nhân, đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu. Thế gian vô tiên, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Thế gian vô tiên, nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Thược Dược Thanh Nữ lại không khỏi vì đó thất vọng, không biết vì cái gì, nàng muốn từ Lý Thất Giả trong miệng đạt được một cái đáp ứng, hoặc là thế gian có tiên. Oanh, ngay lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên, một chi đội ngũ từ trên trời giáng xuống, chi đội ngũ này từng cái khí thôn sơn hà, xem xét chính là thiết kỵ, lại vẫn cứ xuất hiện tại cái này hoang mãng bên trong. Chi thiết kỵ này, chính là do một thanh niên xuất lĩnh, người thanh niên này một thân áo giáp. Thiết sắc áo giáp cứng rắn không gì sánh được, tựa hồ là duệ không thể gãy. Người thanh niên này đầu đội thiết quan, nhìn chính là có lạnh lùng sát phạt chi khí, có được tiên thiên tôn thực lực, cường đại như thế thanh niên, có thể nói là thiên tài tuổi nhỏ. Như vậy thanh niên, xuất lĩnh lấy một chi thiết kỵ, thực lực tuyệt không cho phép khinh thường, có tung hoành thiên hạ chi tư. Thánh nữ, vừa thấy được Thược Dược Thánh Nữ. Chi này thanh niên lập tức hướng Thược Dược Thánh Nữ đại bái, cả chi thiết kỵ cũng theo đó đại bái, cho một loại dòng lũ sắt thép cảm giác. Xích Long Vương, nhìn thấy trên mặt đất Xích Long Vương thi thể, người thanh niên này cũng không khỏi vì đó kinh hãi, lập tức là Thược Dược Thánh Nữ lo lắng, muốn xem xét, nói ra. Thánh Nữ có thể có thụ thương, Thược Dược Thánh Nữ khoát tay áo, nói ra, ta không việc gì, nhìn thấy Xích Long Vương chết thảm. Người thanh niên này vừa sợ lại kỵ, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Lý Thất Giả, không khỏi thần thái ngưng tụ, bảy phần ngờ vực vô căn cứ, ba phần lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, nói ra. Tôn giá là ai? Lý Thất Giả chỉ là nhìn hắn một cái, không có hứng thú. Cái này trêu đến người thanh niên này giận dữ, không khỏi hai mắt mãnh liệt, trầm giọng nói. Xin mời tôn giá cho biết tên họ, Hoàng Thái Tử không thể vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thược Dược Thánh Nữ không khỏi trầm giọng nói, người thanh niên này mặc dù là hùng hổ dọa người, nhưng là, Thược Dược Thánh Nữ mới mở miệng, hắn liền lập tức yên, đành phải cúi đầu khom người, nói ra. Nghe Thánh Nữ lệnh, người thanh niên này, cũng là thân phận rất là cao quý, hắn là thiết kỵ Hoàng Thái Tử, chính là thiết thụ quốc Hoàng Thái Tử, phụ thân hắn chính là thiết thụ quốc quốc hoàng, càng là một đời long quân. Thực lực rất là cường đại. Mặc dù thiết kỵ Hoàng Thái Tử thân phận tôn quý, nhưng là, ở trước mặt Thược Dược Thánh Nữ lại một chút cũng tôn quý không nổi. Thiết thụ quốc lại làm sao có thể cùng Dược Đạo so sánh, huống chi, Thược Dược Thánh Nữ sư tôn hay là đế quân đâu. Thiết kỵ Hoàng Thái Tử là đối với Thược Dược Thánh Nữ là ái mộ có thừa, chỉ tiếc, tại trong mắt người khác người hắn lại quý tôn, vậy cũng không xứng với Thược Dược Thánh Nữ. Nếu như Dược Đạo đệ tử phải gả ra ngoài, Thượng Lưỡng Châu không biết có bao nhiêu quái vật khổng lồ truyền thừa đều vui lòng cưới Dược Đạo đệ tử, chớ nói chi là Dược Đạo tương lai người thừa kế. Công tử nhưng là muốn tìm thuốc sao? Lúc này Thược Dược Thánh Nữ hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Chúng ta đồng hành như thế nào? Gặp Thược Dược Thánh Nữ như vậy hành đại lễ, đối với Lý Thất Dạ như vậy khiêm tốn hạ mình, thậm chí có nghênh hợp Lý Thất Dạ ý tứ, để Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử trong lòng cảm giác khó chịu. Trong lòng hắn, Thược Dược Thánh Nữ thế nhưng là như nữ thần tồn tại, mà lại địa vị cao quý không gì sánh được. Cần gì như vậy nghênh hợp người khác, cái này để Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử trong lòng sinh ghen tị. Không cần, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, cũng không cùng Thược Dược Thánh Nữ đồng hành, chính mình đi vào trong núi. Công tử trân trọng, ngày khác đến Thị Đế Thành, nhất định đến Dược Đạo làm khách, để Thược Dược có tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội. Gặp Lý Thất Dạ đi vào trong núi, Thược Dược Thánh Nữ vội khom người, tha thiết nói. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngay cả đầu cũng không quay một chút, cũng đã là đi vào trong núi, cũng không ứng Thược Dược Thánh Nữ. Thược Dược Thánh Nữ một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, thật lâu chưa thu hồi ánh mắt, cái này để bên cạnh Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử trong nội tâm càng không phải là mùi vị, chính mình thần trong con mắt nữ, khi nào đối với những khác nam tử như vậy tha thiết qua. Cuồng vọng, nhìn xem Lý Thất Dạ rời đi về sau, Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử không khỏi thấp giọng nói ra. Thánh nữ, người cuồng vọng như vậy, chính là miệt thị Dược Đạo, nên giáng tội. Thược Dược Thánh Nữ nhìn một chút Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử, không để ý tới, thẳng tiến lên. Cái này để Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử trong nội tâm càng không phải là mùi vị, vội đi theo. Lý Thất Dạ dậm chân mà đi, nối thẳng hướng Tiên Nhân Phong, mặc dù nói, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, muốn trèo lên Tiên Nhân Phong, chính là chuyện cực kỳ khó khăn, liền xem như không ít long quân, một mực tiến lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy Tiên Nhân Phong một mực tại phía trước. Quản chi là vây quanh cái này đến cái khác vòng lớn, đều sẽ phát hiện tại Tiên Nhân Phong ngay ở phía trước. Mặc kệ ngươi đi bao xa, đều giống như đến không đến Tiên Nhân Phong một dạng. Chỉ có cực kỳ cường đại tồn tại, đứng tại trên đỉnh phong đế quân Long Quân, lúc này mới có thể leo lên Tiên Nhân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, Sơn Hà tùy theo mà chuyển. Bất luận là như thế nào đại thế, đều là ngăn không được Lý Thất Dạ bộ pháp. Cho nên, Lý Thất Dạ cất bước ở giữa, chớp mắt liền đứng ở Tiên Nhân Phong dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười, nói ra. Đích thật là có chút thủ đoạn, thiên địa chi thế, vận dụng đến như vậy thuận buồm xuôi gió. Nói, gấp bước mà lên, trèo lên Tiên Nhân Phong. Tiên Nhân Phong, chính là kỳ thạch ẩn hiện, cổ thụ che trời, bích suối róc rách, một cỗ linh khí đập vào mặt. Tựa hồ đang cái này Tiên Nhân Phong chính là ngưng tụ lấy ngàn vạn dặm đại địa tất cả thiên địa linh khí. Tựa hồ, Tiên Nhân Phong chính là toàn bộ thiên địa linh khí linh căn chỗ. Mà lại, đạp vào Tiên Nhân Phong, liền sẽ phát hiện, tại cái này Tiên Nhân Phong bên trong đích đích xác xác là sinh trưởng lấy không ít chân quý linh dược đan thảo, có ngàn vạn năm huyết sâm, tử la thiên hoa, huyền thiên chu quả. Vân vân rất nhiều vô cùng chân quý cực phẩm linh dược đan thảo. Mà lại, dạng này linh kinh đan thảo ở trong nhân thế đều là cực kỳ hiếm thấy, cầu còn không được, nhưng là, rất nhiều lại sinh trưởng ở đây. Thậm chí, tại cái này tiên nhân cây một chút trong bụi cỏ, thuốc quật bên trong lúc ngẫu nhiên, có nho nhỏ đầu len lén nhô ra đến xem thử, sau đó là siêu, một tiếng, lại trốn đi. Những này linh thông linh dược đan thảo, càng là không gì sánh được chân quý, đây là dược vương chi vương. Bọn chúng có thể phi thiên độn địa, lực lượng bản thân thậm chí là siêu việt Long Quân, đế quân. Đạp vào Tiên Nhân Phong, liền sẽ trong nháy mắt này phát hiện một cỗ cường đại lực lượng vô địch chấn áp mà xuống. Liền tựa như là từng tôn chí cao vô thượng đại đế đứng tại trên ngọn núi, chấn áp chư thiên lực lượng trong nháy mắt thao tả mà xuống, vô cùng vô tận. Tại dưới lực lượng như vậy, liền xem như đế quân, Long Quân cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, mà lại. Theo cái này thao thao bất tuyệt lực lượng chút xuống thời điểm, trời đất quay cuồng, giống như trong chớp mắt này ngươi giống như là lạc mất phương hướng đồng dạng, tựa như là trong chớp mắt này, bước vào tinh không, tại vô tận trong tinh thần, tại trong không gian trùng điệp, lạc mất phương hướng. Đại trận giao thoa, ở thời điểm này, vô thượng đại đạo trận thế, để cho người ta một khi lâm vào trong đó, liền khó mà đi được đi ra, nhất định phải là sớm rút lui, càng là lâm vào thời gian càng lâu. Càng khả năng mê thất ở trong đó. Nhưng là, quản chi là đại trận lại tuyệt thế, lại ảo diệu. quản chi cái này tiên nhân phong tuyệt thế đại trận chính là mượn thiên địa đại thế, ngự gốc rễ của mặt đất, vẫn là ngăn không được Lý Thất Dạ bộ pháp. Lý Thất Dạ bộ pháp một bước một thiên địa, xuyên thấu cái này đến cái khác cấp độ, vượt qua cái này đến cái khác tinh không, tại Lý Thất Dạ dưới chân, bất kỳ cái gì thiên địa đại thế, đều là cản chi không nổi. Cuối cùng, nghe được, ba, một tiếng, Lý Thất Dạ liền đã xuyên qua toàn bộ tuyệt thế đại trận. Đích thật là có thể, chiếm hữu thiên địa chi thuật. Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, đứng tại trên ngọn núi, ở trên ngọn núi này, không chỉ là có thể vừa xem dãy núi, tại phía trên ngọn núi này, lại là có một cái lớn như vậy vườn hoa. Vườn hoa chính là dòng suối nhỏ vườn quanh, nước suối thanh liệt, giống như cam tuyền. Toàn bộ vườn hoa chính là xen vào nhau tinh tế, tựa hồ đại đạo cùng nhau hiện lên, nhìn chính là đại đạo giao thoa vào trong đó. Trong vườn hoa, có kỳ dược dị hủy, tuyệt không thể tả, có trong nhân thế khó gặp diệu hoa, cũng có trong nhân thế người người cầu còn không được hiếm thấy, càng là có chân quý không gì sánh được dược vương sinh trưởng ở trong đó. Tại Lý Thất Dạ tiến vào vườn hoa này phía trên, tại vườn hoa hoa cỏ bên trong, có từng cây nho nhỏ đầu từ trong bụi hoa, trong bùn đất, lặng lẽ thò đầu ra, nhưng là sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này nho nhỏ đầu tìm tòi lúc đi ra, chính là từng luồng kỳ thế mùi thuốc tràn ngập khắp cả trong vườn hoa. Không hề nghi ngờ, trong vườn hoa này, sinh trưởng một chút đã thông linh dược vương chi vương, hoặc là, những này dược vương chi vương tại cái này tiên nhân phong bên trong khắp nơi đều có thể chạy dương oai, chỉ bất quá. Vườn hoa này mới là bọn hắn ổ, đích thật là diệu cảnh. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt vườn hoa này, đối với trong nhân thế nhiều ít đại giáo cương quốc mà nói, như vậy một hoa viên, chính là cử thế vô song dược điền. Tại trong dược điền này, một gốc hoa cỏ đều là vô giới chi bảo, chớ nói chi là những cái kia có thể bay lên trời độn địa dược vương chi vương. Khó trách, nơi này có thể sinh trưởng ra tuyệt thế chi ba đến, chính là ta muốn tìm địa phương. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.